Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường như nhau. Ngươi ở nơi này làm gì? Mị Ảnh nhàn nhạt nhìn Tần Thiên liếc mắt, giọng nói lãnh đạm không gì sánh được. Ta tới tìm ngươi a, khán một mình ngươi lỗi nặng năm cô đơn như vậy, cố ý nhiều theo ngươi, thế nào, ta có đúng hay không tốt nhân a? Nếu không phải cảm kích hôn ta một chút, ta không ngại. Tần Thiên vừa nói một bên đắm đuối nhìn một chút Mị Ảnh bộ ngực sữa, cô nàng này bộ ngực thật đúng là thật lớn a, trên người nước hoa cũng không biết là bài gì tử, cư nhiên làm cho hắn hơi nóng máu sôi trào. Bà ánh mắt của ngươi rời, sau đó cút ngay ở đây, ta không rảnh đùa với ngươi, ta muốn phiên trực. Mị Ảnh hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Tần Thiên, sau đó quay đầu đi, không để ý tới nữa Tần Thiên, nàng ngày hôm nay ở chỗ này là vậy phiên trực, bảo hộ Thiên An môn bên này an toàn, để tránh khỏi có cái gì phần tử kinh khủng có lẽ ngoại quốc gián điệp, tới nơi này quấy rối, làm ra đại sự sẽ không tốt. Hắc hắc, không nên như thế vô tình ma, ta cũng vậy Long Tổ Nhân, còn là Phó Tổ trưởng, ta kia cũng cùng ngươi cùng nhau phiên trực được rồi. Tần Thiên ngươi vẫn như cũ cười hì hì nói, nhất phó ra mặt ba thước hậu, lợn chết không sợ khai thủy năng mô dạng. Tốt lắm, ngươi nếu muốn phiên trực, ở đây liền giao cho ngươi, ta đi địa phương khác. Mị Ảnh rất dứt khoát liền đáp ứng rồi, nói xong đứng lên muốn đi, nhưng là lại bị Tần Thiên một bà cấp kéo lại. Chờ một chút, đừng có gấp, ta tìm ngươi là vậy có chuyện. Vậy thì nhanh lên thuyết, ít nói nhảm. Mị Ảnh trực tiếp bỏ qua Tần Thiên tay, lạnh lùng nói. Được rồi, ta có một bằng hữu. Là Trương Tử Nghiên, bị người ám sát, đối phương là vậy tu luyện giả, 4 sao cảnh giới, tổng cộng tới 3, ta lộng đã chết 2 người, 1 tự sát, ngươi giúp ta tra một chút là ai làm. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh thu hồi vui cười thần sắc, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, chút chuyện này ngươi tự mình giải quyết, Long Tổ một thời gian giúp ngươi. Mị Ảnh trực tiếp cự tuyệt. Chương 923 Oán Linh trở lại. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh cự tuyệt chính có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh lại khôi phục thì ra là thần sắc. Rất là lạnh nhạt nhìn Mị Ảnh. Hảo, sau đó Long Tổ có chuyện gì cũng không cần tìm ta, tái kiến. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi. Đứng lại. Mị Ảnh lập tức hô to. Thế nào, muốn mời ta uống cà phê sao? Tần Thiên cười nói. Hừ, Long Tổ có việc ngươi nếu là không đáp ứng, ngươi sẽ gặp phải quốc gia xử phạt. Mị Ảnh lạnh lùng nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hảo, ta kia chờ quốc gia xử phạt đi, ta đảo muốn nhìn quốc gia thế nào xử phạt ta. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, không chút nào đem Mị Ảnh uy hiếp để vào mắt mặt. Mị Ảnh vừa nghe, nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Tần Thiên cư nhiên như thử kiêu ngạo, công nhiên dám cùng quốc gia gọi nhịp, thực sự là không muốn sống. Hừ, Tần Thiên, ngươi không nên quá kiêu ngạo, ngươi thực sự dĩ vì quốc gia không dám đối với các ngươi Tần gia hạ thủ sao? Bất luận kẻ nào làm được quá mức, quốc gia đô hội hạ thủ, cho dù là các ngươi thất đại gia tộc cũng giống vậy. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh, khoát tay áo, sau đó nói, sẽ không. Quốc gia muốn là muốn chế tài ta, cũng sẽ không nhượng ngươi hợp tác với ta, chúng ta thất đại gia tộc nếu như bị không có, như vậy quốc gia sẽ ít nhất đống lớn trợ lực, kinh tế chí ít rút lui 10 năm, ngươi nhận thức vì quốc gia hội tố loại này, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 300 sự sao, quốc gia cần ta môn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bị diệt, trừ phi là tự chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi, Mị Ảnh bị Tần Thiên nói không lời có thể nói, quả thực, dường như Tần Thiên nói như nhau, quốc gia không ly khai thất đại gia tộc. Bán quốc gia kinh tế đều nắm giữ ở thất đại gia tộc trong tay, một ngày thất đại gia tộc diệt vong, quốc nội tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn, đến lúc đó hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi, ai vậy cũng không nguyện thấy, quốc gia tối đa hay suy yếu các đại gia tộc thực lực, để cho bọn họ bảo trì ở mình có thể khống chế phạm vi, là vậy tuyệt đối sẽ không diệt thất đại gia tộc. Ta cái gì ta a, ta nói sai sao? Tần Thiên tiến đến Mị Ảnh trước mặt nói, Mị Ảnh vội vàng lui về sau một. Hừ. Tần Thiên, ít cho ta kiêu ngạo, có ngươi khóc thời gian, biệt ngã quỵ ở trong tay ta mặt. Mị Ảnh lạnh lùng nói, có vẻ cực kỳ tức giận. Mong muốn đi Mị Ảnh tổ trưởng, một chuyện gì, ta chỉ muốn đi, nhớ kỹ nhanh lên một chút điều tra ra Nga. Tần Thiên hướng về phía Mị Ảnh phất tay một cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chủ nhân, oán linh lại nữa rồi, thật nhiều. Đột nhiên, ba ba tạp thanh âm của vang lên, nguyên bản phải đi Tần Thiên nhất thời dừng lại cước bộ. Lập tức nguyên thần phóng ra ngoài, hướng phía chu vi cha tìm tòi, bỗng nhiên, liền phát hiện hơn 10 chiếc oán linh chính nhanh chóng hướng phía đã biết biên vây quanh, tuy rằng nhìn không thấy chúng nó, thế nhưng này khí tức quỷ dị Tần Thiên cũng còn có thể cảm thụ nói. 12 chiếc, nhiều như vậy. Tần Thiên nhịn không được mở miệng nói. Ngươi còn không đi, hoàn muốn làm gì? Phía sau Mị Ảnh nhìn Tần Thiên cư nhiên dừng lại, nhất thời khó chịu nói. Thế nhưng Tần Thiên cũng không để ý đến nàng, mà là đang mọi nơi nhìn không, tựa hồ đang tìm cái gì như nhau. Mị Ảnh nhìn có chút nghi hoặc, nhịn không được cũng mọi nơi nhìn một chút. Tức giận cái gì hơi thở, kỳ quái như thế. Lúc này Mị Ảnh cũng phát hiện chừng 10 nói đa, như có như không sát khí ở chu vi, có vẻ rất là quỷ bí, phiêu phiêu thoáng qua, vô pháp tập trung. Có quỷ tới, chính cẩn thận một chút, đừng cho chúng nó xâm lấn của ngươi nguyên thần. Tần Thiên quay đầu lại nhắc nhở Mị Ảnh nhất cú, lập tức kế tục hết sức chăm chú truy tra những oán linh. Nguyên thần sau khi đột phá, tần ngày nguyên thần tăng cường rất nhiều, hiện tại trên cơ bản đã có thể bắt được những oán linh vị trí, bất quá Tần Thiên cũng không có lập tức động thủ, mà là vậy muốn nhìn một chút những oán linh muốn làm gì, chuẩn bị theo những oán linh đem thả ra những oán linh đi ra, ngoài người kia cấp truy tra ra lai. Nói bậy, Mị Ảnh Tịnh không tin tần ngày nói, bất quá có sát khí loại chuyện này là vậy không thể nghi ngờ. Mị Ảnh hoài nghi là vậy có cái gì sát thủ ẩn thân ở chỗ tối, tùy thời hành động, sở dĩ Mị Ảnh trực tiếp đó là xuất ra bộ đàm thông chi chung quanh long tổ nhân viên nhiều phối hợp, miễn cho thương tổn được chu vi người vô tội. Mấy thứ này muốn làm gì a? Vây bắt ta, cư nhiên lại không tiến công, kỳ quái, chẳng lẽ có lại muốn tìm người chiếm được sao? Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, nguyên thần lực dâng trào ra, chuẩn bị tùy thời tiến công. Một mấy phút, sân rộng bên này ba long tổ nhân viên liền tới rồi. Chuyện gì, tổ trưởng? Một thành viên hỏi, thấy bên cạnh Tần Thiên, nhất thời trên mặt lộ ra một tia không thích vẻ, làm bộ không thấy được, một cân Tần Thiên chào hỏi, hai người khác cũng là như vậy. Khả năng có sát thủ trốn ở chỗ này mặt, ngươi cảm giác được những sát khí kia không có. Mị Ảnh nhìn cái này hỏi thành viên nói, nhất thời ba thành viên lập tức đó là nhanh chóng đi tìm Mị Ảnh nói sát khí, nhưng là lại tự cái gì cũng không phát hiện. Không có a. Ba người đồng thời lắc đầu, Mị Ảnh cũng không để ý đến, mà là vận sức chờ phát động. Dùng nguyên thần lực đi tìm phát sinh sát khí địa phương, nhìn có đúng hay không có cái gì sát thủ giấu ở trong đó. Bị tìm, không ai, có quỷ, thực lực bọn hắn yếu, không phát hiện được. Tần Thiên quay đầu lại nói một câu, nhất thời ba người kia liền khó chịu. Hừ, ngươi thực lực cường đại, không gặp ngươi tìm ra. Hay, Tẫn ở chỗ này nói bậy. Nghĩ đến ngươi là vậy phó tổ trưởng thì ngon sao, căn bản không ai coi ngươi là hồi sự. Ba người luân phiên khinh bỉ nói, Mị Ảnh cũng không có ngăn cản. Có thể nhục nhã một chút Tần Thiên, trong lòng nàng cũng vui vẻ. Thế nhưng Tần Thiên cũng khán chưa từng xem bọn hắn như nhau, đột nhiên liền đi động, nhanh chóng hướng phía một bên đi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hừ, bị chúng ta nói chúng rồi liền ngượng ngùng, đi. Hay, hai người thành viên đắc ý nói. Mị Ảnh lại nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện những sát khí kia không thấy, tựa hồ tiêu thất như nhau, mà Tần Thiên nhanh chóng hướng phía xa xa đi đến, khán như vậy tựa hồ đang truy tung cái gì như nhau. Mị Ảnh lập tức nhích người, nhanh chóng đi theo. Tổ trưởng, ngươi đi đâu vậy? Ba long cấu thành viên nhìn Mị Ảnh cũng theo Tần Thiên đi, vội vàng đi theo. Chuyện gì xảy ra, ba ba tạp, chúng nó thế nào đều đi? Tần Thiên một bên truy tung cái này 12 một oán linh vừa nói, vừa trong nháy mắt đó, những oán linh đột nhiên rất nhanh rút lui khỏi lý, bỏ qua Tần Thiên, không biết chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết, có thể là đã bị thi pháp người triệu hoán, đi trở về. Ba ba tạp nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không, ta nhìn không giống, ta nhưng thật ra nghĩ chúng nó hình như dụ dỗ chúng ta đi chỗ nào như nhau. Tần Thiên nhíu mày nói, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Hình như là... Chủ nhân, chúng nó đi địa phương đều là thiên âm địa phương, thiếu khuyết dương khí. Những chỗ này, đối với những oán linh mà nói cực kỳ có lợi, đối với nhân loại mà nói cũng tai hại, đối với tu giả càng sẽ ảnh hưởng trong tay. Chúng nó khả năng muốn đem ngươi dẫn tới âm khí nặng hơn địa phương, sau đó động thủ. Điều không phải khả năng, là vậy nhất định. Lúc này Tần Thiên chợt ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình đột nhiên ở vào một không biết tên bên trong không gian, tĩnh vật đột nhiên đều vặn vẹo, số lớn oán linh xuất hiện ở mình chu vi, âm khí cực kỳ dày đặc. Chương 924 âm linh đại trận 924 âm linh đại trận 3 canh 924 âm linh đại trận. Lúc này, Mị Ảnh bốn người cũng chạy tới, và Tần Thiên như nhau. Bốn người ở bất chi bất giác liền lâm vào oán linh đàn bên trong, kinh khủng âm phong trận trận quát khởi, từng đợt kỳ dị tiếng kêu chói tai ở bên tai vang lên, hình như trong phim ảnh quỷ phiến như nhau. Y, đây là địa phương nào? Một long cấu thành viên cả kinh nói, chu vi tràng cảnh đột nhiên thay đổi, thiên chợt đen xuống, chung quanh những người khác đều không thấy, nhất thời sắc mặt trong nháy mắt liền bá trắng, vội vàng hướng phía một cái phương hướng đi tới. Tổ trưởng, Cao Bồi, A Báo, các ngươi ở địa phương nào? Người kia vừa đi vừa hô lớn, thanh âm hơi run, có vẻ rất là khẩn trương. Kiệt kiệt. Chợt, lúc này, một trận thanh âm quái dị vang lên. Sau một khắc, máu đa tiên huyết bén nhọn oán linh từ chu vi bay ra, hướng phía hắn vây quanh quá khứ. Cái này Long Cấu thành viên nơi nào gặp qua mấy thứ này a? Trong nháy mắt, tim đập chợt ra nhanh, có chút đứng không yên. Cút ngay. Cái này Long Cấu thành viên hoảng sợ hô lớn, một quyền chứa đầy năng lượng hướng phía trước phiêu tới được này oán linh đánh chết đi. Thế nhưng một quyền đánh tới, cũng trực tiếp xuyên qua những oán linh thân thể, công kích rơi vào khoảng không, căn bản không dùng được. Chuyện gì xảy ra, ảo giác sao, hay là đang nằm mơ a? Không có khả năng a. Long Cấu thành viên khẩn trương lẩm bẩm lên, thân thủ hung hăng kháp kháp bắp đùi của mình, một trận đau nhức, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ như vậy, không thay đổi chút nào. Không, đi tìm chết. Người kia quát to, hai tay liều mạng phát động công kích, nhưng là lại một có bất kỳ chỗ dùng nào, sợ hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng này oán linh rất nhanh liền vây lại, mở tiên huyết nhễ nhại nói thẳng nhận cắn đi tới. Y, a, trong nháy mắt, tên này, Long Cấu thành viên liền phát sinh kinh thiên có tiếng kêu thảm thiết, cả người té trên mặt đất, không ngừng lăn, số lớn oán linh nhào tới, tử cắn linh hồn của hắn, không bao lâu liền đem linh hồn của hắn trực tiếp cắn xé cắn nuốt hết. Chỉ còn lại có thân thể hắn hoàn toàn không tổn hại té trên mặt đất. Những oán linh thôn phệ xong linh hồn của hắn liền nhanh chóng tán đi. Lúc này, ba người kia cũng là gặp hỏi đề giống như vậy, lọt vào oán linh thôn phệ. Hai gã Long Cấu thành viên thực lực thật sự là quá kém, trực tiếp đó là bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ có Mị Ảnh hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng đã tu luyện ra nguyên thần, thế nhưng nàng cũng không có tu luyện công pháp tương ứng, sở dĩ trích có thể bảo đảm nguyên thần không bị thôn phệ, mà vô pháp công kích những oán linh. Bị những oán linh vây quanh. Tần Thiên, người ở địa phương nào? Mị Ảnh lúc này không nhịn được chính là muốn đến rồi Tần Thiên, lập tức hô to lên, cũng không biết vì sao, ngực cũng tin tưởng lúc này chỉ có Tần Thiên có thể cứu nàng. Bất quá nàng hô to cũng vẫn như cũ tìm không được Tần Thiên, chỉ có thể nhanh chóng đi lại tìm kiếm xuất khẩu, rời đi nơi này. Lúc này, Tần Thiên bên này, Tần Thiên cũng là bị số lớn oán linh vây lại, bất quá đối với Tần ngày qua thuyết. Những oán linh thái rác dưới, trực tiếp một diệt thần ghi nhớ khứ, trong nháy mắt đó là tiêu diệt hảo hơn mấy trăm thiên. Những oán linh cũng không dám tới gần hắn, chỉ có thể vây bắt. Chủ nhân, những oán linh bị người dùng pháp thuật luyện thành âm linh đại trận, ta phỏng chừng phương diện này oán linh có ít nhất 10 vạn đã ngoài, trong đó tất nhiên có thực lực siêu cấp cường đại oán linh. Ngươi muốn cẩn thận một chút, còn có cái kia luyện chế pháp trận người của, canh phải cẩn thận. Ba ba tạp nhắc nhở. Ừ, có phương pháp gì không phá giải rơi? Tìm được cái này đại trận lúc trung tâm, đem nó hủy diệt, thế nhưng bây giờ nhìn lại không chịu năng. Cái này đại trận trung tâm ngươi căn bản không biết ở nơi nào, bây giờ nói, chỉ có thể đem những oán linh toàn bộ giết chết, hẳn là muốn chừng một canh giờ. Ba ba tạp nói. Tần Thiên gật đầu, lập tức hướng phía một cái phương hướng nhanh chóng đi tới, bởi vì Tần Thiên đã nhận ra Mị Ảnh ở bên kia, không ngừng xoay quanh di động tới, hiển nhiên là bị cái này đại trận cấp khốn trụ. Tần Thiên cũng không sai biệt lắm, bất quá Tần Thiên nguyên thần cường đại. Tuy rằng đi không đi ra, có thể phát hiện Mị Ảnh, không đến mức ở tại chỗ xoay quanh tử. Đi chưa được mấy bước, Tần Thiên liền phát hiện Mị Ảnh, thế nhưng Mị Ảnh cũng không có phát hiện Tần Thiên, mãi cho đến Tần Thiên tới gần bên người nàng cũng một phát hiện. Được rồi, biệt xoay quanh tử. Tần Thiên đưa tay, bắt được Mị Ảnh, chợt phát sinh một đạo cường đại công kích, trong nháy mắt đem Mị Ảnh chu vi oán linh đánh chết sạch sẽ, nhất thời Mị Ảnh cảm giác trước mắt một mảnh thanh minh. Tần Thiên, Mị Ảnh thấy Tần Thiên, nhịn không được có chút tiểu kích động. Sắc mặt cũng một chiếc lạnh như vậy. Không có sao chứ? Tần Thiên nhìn nàng hỏi. Không có việc gì, đây là địa phương nào? Ngươi thấy cái khác ba người không có? Mị Ảnh vội vàng hỏi. Ba người kia cũng đã chết, bị oán linh thôn phệ linh hồn. Ta không cảm giác sự tồn tại của bọn họ. Ngươi đi theo ta phía, cầm lấy quần áo của ta, không nên buông ra, không nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là một cái âm linh đại trận, không nghĩ qua là ngươi sẽ mê. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh thản nhiên nói, buông ra tay của mình. Đem Mị Ảnh tay của đặt ở mình áo ba đờ suy thượng, để cho nàng cầm lấy. Làm sao ngươi biết? Mị Ảnh hỏi. Tần Thiên cũng không nói lời nào, nhìn bốn phía, lợi dụng chính cường đại nguyên thần lực tìm kiếm lối ra, bất quá căn bản không có lối ra. Xem ra không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi toàn bộ diệt. Tần Thiên quát lạnh. Bỗng nhiên, một cổ cường đại vô cùng nguyên thần lực từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng. Mị Ảnh đều hách giật mình, Tần ngày nguyên thần cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn bị nàng cái này 6 sao lục giai thực lực nhân nguyên thần mạnh hơn. Chết! Tần Thiên lạnh lùng quát dẹp đường, trong nháy mắt, kinh khủng nguyên thần công kích từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía chu vi đánh chết đi. A! A! Giờ khắc này, không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chu vi vang lên, cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt, phương viên hơn 10 thước trong vòng oán linh trực tiếp bị đánh chết không còn, toàn bộ hóa thành khói đen tiêu thất, dưới chân ngươi cũng lộ ra mặt đất. Mị Ảnh nhìn nhất thời miệng há thật to. Đi. Tần Thiên nói xong lập tức liền bước nhanh hướng phía trước đi, vừa đi vừa phát động công kích, không ngừng giết chết chứ chung quanh oán linh, Mị Ảnh ở phía sau thật chặt theo. Số lớn oán linh bị Tần Thiên giết thấy Tần Thiên liền tự động núp vào, không dám tiến lên, trực tiếp cấp Tần Thiên nhường ra một con đường. Giống. Chợt, lúc này, một tiếng phảng phất giống như dã thú tiếng gầm gừ từ Tần Thiên, hai người tiền phương truyền ra, sau một khắc, một đạo làm cho lòng người quý kinh khủng khí tức, cũng lập tức hướng phía hai người tập kích tới, trực tiếp tập kích linh hồn, không gì sánh được kinh khủng. Đọc truyện online tại truyện y. Cẩn thận. Tần Thiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên, một đồng dạng khí tức cường đại từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, khí phách không gì sánh được. Đây là tới tự Tần Nguyên Thần bên trong khí tức, khí vương giả. Hai đạo khí tức giao phong, nhanh chóng đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, một có bất kỳ cảnh tượng, thế nhưng vô hình kinh khủng năng lượng cũng từ nổ tung trung tâm bộc phát ra, trong nháy mắt đem chu vi hơn 10 mễ nội toàn bộ oán linh nghiền giết hầu như, không còn, cực kỳ đáng sợ. Chương 925 phá trận, 925 phá trận 4 canh, 925 phá trận, thật là mạnh mẽ. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, cái này oán linh còn không có xuất hiện, biểu hiện ra nguyên thần lực thì đã và hắn lực lượng ngang nhau. Xem ra muốn chiến thắng nó rất gian nan. Y, đây là cái gì quái vật? Trốn ở Tần Thiên sau lưng Mị Ảnh hỏi, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là chưa thấy qua oán linh loại vật này, bị giật mình. Oán linh, một con rất cường đại oán linh. Tần Thiên đạo, hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương. Giống. Kinh khủng gào thét có tiếng lần thứ hai vang lên, ngay sau đó, vẫn tiên huyết nhễ nhại người của đầu bay ra, tóc tai bù xù, vành mắt biến thành màu đen. Sắc mặt trắng bệch, tát vào mồm đỏ tươi lấy máu, đang không ngừng nhai thịt nát, cái cổ ra hình như là ngạnh sinh sinh đích bị người tê đoạn như nhau, hướng đỏ máu không ngừng vãng trên mặt đất tích chữ, hình như thực sự như nhau, trông rất sống động. Thế nhưng Tần Trời biết, đây không phải là thật, bất quá là con này cường đại oán linh chế tạo ra huyễn tưởng mà thôi, dĩ Tần ngày thực lực liếc mắt một cái thấy ngay, bất quá Mị Ảnh thực lực hiển nhiên thiếu, không đủ để xem thấu, thấy loại tình huống này lập tức liền bị giật mình. Mặc dù là Long Tổ tổ trưởng, từng thấy máu tinh tràng diện, thế nhưng loại này âm u tràng diện quả thực chưa từng thấy qua, chu vi âm phong trận trận, bầu trời đen thui lùi, không biết phương hướng, đột nhiên chạy đến một người đầu, cực kỳ kinh khủng. Nhắm mắt lại, không nên nhìn. Tần Thiên cảm thấy phía sau Mị Ảnh sợ hãi, lập tức liền nhắc nhở nàng, miễn cho bị con này oán linh chế tạo ra huyễn tưởng lừa, xảy ra chuyện gì thì phiền toái. Không có việc gì, ta không sao. Mị Ảnh không muốn nhắm mắt lại, bởi vì này để cho nàng nghĩ mất mặt, nhất là ở Tần Thiên trước mặt của chủ nhân, cái này oán linh chắc là cái này âm linh đại trận hạch tâm, ngươi chỉ cần giết hắn có thể phá cái này đại trận. Ba ba tạp nói, thật không, ta thử xem. Kiệt kiệt kiệt kiệt, người này tóc ra tiếng cười âm lãnh, nghe không gì sánh được sấm nhân. Y, thở phì phò. Bỗng nhiên, số người mặt trên đột nhiên bay ra số lớn sờ một cái vậy số người, trương khai máu đỏ tát vào mồm. Hướng phía Tần Thiên hai người cắn tới, cực kỳ hung mãnh. Đi tìm chết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cuồng bạo nguyên thần lực từ hồn hải lý mặt dâng trào ra, bí mật mang theo chứ Tần Thiên trên người không gì so nổi khí huyết sát, nguyên bản vô hình nguyên thần lực vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành đỏ như máu, trong nháy mắt đó là hướng phía những người này đầu giết quá khứ. Thở phì phò. Diệt thần nhớ thức thứ hai. Tần Thiên nguyên thần lực biến thành vô số màu máu đỏ nguyên thần phi đao, hướng phía những màu máu đỏ số người giết quá khứ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, trong nháy mắt từng viên một số người trực tiếp đó là bị Tần Thiên nguyên thần tiểu đao toàn bộ nổ nát vụn, trực tiếp tiêu thất. Cái đầu người đã bị liên lụy, liên tiếp lui về phía sau, bị thương. Tần Thiên cũng không tiện quá, nguyên thần lực không thể so năng lượng, có thể nhanh chóng bổ sung trở về, một ngày sử dụng hay trực tiếp tiêu hao. Cần thật lâu tài năng bổ sung trở về, vừa liên tục sử xuất mấy chiêu, Tần Thiên tiêu hao đã rất lớn, hiện tại lại tới nhất chiêu, tiêu hao càng lớn hơn, Tần Thiên cũng có chút chịu không nổi, phải mau sớm diệt sát người này đầu, phá cái này đại trận mới được. Kiệt kiệt, người này đầu hiển nhiên rất không cao hứng, bỗng nhiên đột nhiên đó là tăng vọt, biến thành một cái phong khổ, tiên hồng sắc tát vào mồm trượt mở, bay thẳng đến hai người cắn nuốt xuống tới, cái loại này khí tức kinh khủng phảng phất núi lớn. Như nhau trực tiếp nghiền ép ở hai linh hồn của con người trên, muốn đem hai linh hồn của con người trực tiếp nghiền ép bể nát. Mụ so, đi tìm chết. Tần Trời giận quát một tiếng, bỗng nhiên đó là sử xuất diệt thần nhớ đệ tam thức, liên tục ba chiêu công kích chồng, uy lực trực tiếp lật gấp ba, bộc phát ra khí tức chút nào không thua người này đầu. Giết! Tần Thiên nhìn trước mặt huyết sắc miệng rộng, hét lớn một tiếng, đỏ như máu nguyên thần lực biến thành to lớn chiến kiếm, bay thẳng đến miệng của hắn bên trong vọt vào. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, cả người đầu trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt kinh khủng linh hồn trực tiếp tứ tán mà khai, Tần Thiên Hòa Mị Ảnh hai người trực tiếp đó là bị tảo bay ra ngoài, chu vi này oán linh càng trực tiếp hôi phi yên diệt. Đau quá! Mị Ảnh ôm đầu kêu to lên, linh hồn của hắn lọt vào vừa tăng vọt linh hồn lực công kích, bị thương nặng. Tần Thiên cũng không sai biệt lắm, bất quá một nàng nghiêm trọng, lập tức đó là ôm lấy Mị Ảnh, đem nguyên thần của mình lực thâu nhập của nàng hồn hải lý mặt, chữa trị của nàng nguyên thần. Song Tần Ngày nguyên thần lực chi trì, Mị Ảnh dần dần ổn định lại, không hề la to, nhưng là cả nhân cũng cực kỳ suy yếu. Giống. Lúc này, giống giận rít gào có tiếng từ phía sau vang lên, Tần Thiên quay đầu vừa nhìn, vừa bị nổ banh cái kia người chết đầu lúc này cư nhiên lại sống lại, biểu hiện cực kỳ nổi giận, càng thêm cường đại. Mụ so, lão tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Tần Thiên nhìn phía sau người chết nhức đầu nộ. Ủy khuất ngươi một chút. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh, một trưởng đem nàng phách hôn mê, ném vào nhẫn bên trong không gian, miễn cho để cho chiến đấu lần thứ hai xúc phạm tới nàng. Con mẹ nó, lần này lão tử liều mạng. Tần Thiên nhìn thật lớn cái đầu của ngươi, trong nháy mắt liền đem toàn thân tất cả nguyên thần lực đều điều động, hai tay nhanh chóng đánh ra diệt thần kích thức thứ tư. Ông, không gì sánh được kinh khủng nguyên thần oai từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, bí mật mang theo chứ vô tận mùi máu tanh và một tỷ nghễ thiên hạ khí vương giả. Giờ khắc này, Tần Thiên triệt để thay đổi một người như nhau, không gì sánh được cường thế khí phách vương giả cuộn trào mãnh liệt ra. Cho ta đi tìm chết. Tần trời giận quát một tiếng, trong nháy mắt nguyên thần lực hình thành đỏ như máu là, vậy chiến kiếm từ nàng cái chán bắn ra, trong nháy mắt biến thành dài hơn 10 thước thật lớn đỏ như máu chiến kiếm, hướng phía đối diện người chết đầu giết quá khứ. Cái kia người chết đầu lúc này cũng là tăng vọt, bỉ vừa lớn gấp hai, kinh khủng miệng to như chậu máu phát sinh vô tận tử khí, hướng phía Tần Ngày nguyên thần trong lúc đó cắn. Rầm rầm ầm. A! Bỗng nhiên, tiếng nổ mạnh to lớn bí mật mang theo chứ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt người chết đầu nổ thành mảnh nhỏ, chu vi hắc vụ vào giờ khắc này cũng là nhanh chóng tiêu thất đứng lên, số lớn oán linh phát sinh tài có tiếng kêu thảm thiết, đều nổ tung chết đi. Không được một phút đồng hồ, toàn bộ âm linh đại trận tan vỡ, trước mắt hắc vụ toàn bộ tiêu thất, tất cả khôi phục bình thường. Tần Thiên một lần nữa thấy được thế giới hiện thật, hai bên trái phải ba người kia long cấu thành viên nằm trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Chủ nhân, ở phía sau ngươi có tu luyện giả, rất khả năng hay bố cái này đại trận người của. Ba ba tạp nhắc nhở, Tần Thiên nguyên thần thụ thương, căn bản là không phát hiện được. Ba ba tạp vừa để tỉnh, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang. Một bóng người màu đen ở góc bên kia lóe lên rồi biến mất. Đứng lại, Tần Thiên đại hãm, lập tức liền nhích người muốn đuổi theo, thế nhưng nguyên thần bị thương, căn bản đuổi không kịp khứ. Như thích, ngươi đi bà người áo đen kia nắm. Tần Thiên đem Liễu Như Thích từ nhẫn bên trong không gian kêu lên, để cho nàng đuổi theo. Là vậy, chủ nhân. Liễu Như Thích lập tức liền nhanh chóng đuổi theo. Tần Thiên còn lại là ở tại chỗ ngồi xuống, nhanh chóng tu luyện nguyên thần. Chương 926 kiếm tiện nghi bị phát hiện. 926 kiếm tiện nghi bị phát hiện 5 canh. 926 kiếm tiện nghi bị phát hiện. Tần Thiên trên mặt đất tu luyện nửa giờ, nguyên thần từ từ khôi phục hơn phân nửa, cả người khí sắc cũng khá, vì vậy ngừng lại. Phát hiện Liễu Như Thích còn chưa có trở lại. Thế nào còn chưa có trở lại? Tần Thiên lẩm bẩm nói một câu, nguyên thần lực tản ra, rất nhanh liền phát hiện một đạo hơi yếu khí tức chính hướng phía đã biết biên mà đến, rất tinh tường, đó là Liễu Như Thích. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng vọt tới, đi không bao xa liền thấy được trọng thương Liễu Như Thích chính hướng phía bên này gian nan mà đến, khóe miệng chảy máu đen, trên mặt hắc khí tràn ngập, sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Phát sinh sinh sao chuyện? Tần Thiên lập tức tiến lên, ôm lấy Liễu Như Thích. Chủ nhân, ta. Liễu Như Thích nhất cú nói còn chưa dứt lời, cả người liền ngã xuống Tần Ngày trong ngực, bất tỉnh nhân sự. Kháo, trúng độc. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức đó là không nói hai lời, ôm lấy Liễu Như Thích nhanh chóng hướng phía Tần gia vọt tới, cả người nhanh chóng hình như thiểm điện như nhau, trực tiếp từ dưới đất xông lên trên cao, hướng phía Tần gia bay đi. Tần gia cự ly Thiên An môn bên này cũng liền chừng 10 km. Đối với Tần Thiên loại tốc độ này người mà nói, hoàn toàn một bữa ăn sáng, không được thập phần chung, Tần Thiên liền rơi vào Tần cửa nhà, ôm Liễu Như Thích nhanh chóng hướng phía một mình ở địa phương đi, dọc theo đường đi người hầu chào hỏi Tần Thiên cũng không lý tới hội, nhanh chóng trùng vào trong phòng mặt, thiếu chút nữa đụng phải đang muốn ra cửa Tiêu Du. Làm sao vậy, Tần Thiên, xảy ra chuyện gì? Tiêu Du thấy Tần Thiên trong ngực trọng độ hôn mê Liễu Như Thích nhất thời biến sắc, vội vàng hỏi, để cho tái nói cho ngươi. Ta tiên cứu nàng, ngươi đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tần Thiên nói xong lập tức liền đánh sâu vào trong phòng, khóa cửa lại, đem Liễu Như thả ra ở tại trên giường của mình. Y. Lập tức Tần Thiên đem cửu mắt bích thiểm nội đan đem ra, nhanh chóng vận chuyển pháp lực thôi động, Nhất thời màu xanh biếc vụ khí từ cửu mắt bích thiềm trong nội đan mặt phát ra, Tần Thiên lập tức dẫn đạo người những sương mù này, đem Liễu Như Thích cả người đều cấp bọc lại, bang ở Liễu Như Thích giải độc. Chỉ chốc lát, Liễu Như Thích trên người liền tát hiện ra từng đợt hắc khí, những hắc khí này từ từ toàn bộ đều bị cửu mắt bích thiềm nội đan sở phát, ra giải độc vụ khí hóa giải rớt. Từ từ, qua đại khái chừng nửa canh giờ, Liễu Như Thích liền chuyển tỉnh lại, Tần Thiên cũng lập tức đình chỉ thôi động cửu mắt bích thiềm nội đan, đem nó thu vào. Thế nào, cảm giác làm sao, tốt một chút một. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích quan tâm hỏi, thân thủ đem nàng từ trên giường bế lên. Ừ, khá. Liễu Như Thích cũng là thân thủ ôm Tần Ngày thắt lưng, sắc mặt hơi phát nhiệt, cũng cực kỳ trắng bệch, rất là bộ dáng yếu ớt. Lai, bả những tử la quả ăn đi, khôi phục năng lượng, ngươi liền không sao. Tần Thiên từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một bả tử la quả đưa đến Liễu Như Thích bên mép. Liễu Như Thích nhẹ nhàng mở anh trụy, cắn, ăn xong rồi tử la quả, sắc mặt hơi có chút tiểu hưng phấn, tim đập cũng là hơi nhanh hơn. Làm Tần Ngày nữ phó, ngày hôm nay có thể hưởng thụ được dường như Tần Thiên nữ nhân vậy đãi ngộ, để cho nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Không bao lâu, Liễu Như Thích liền đem tất cả tử la quả đều nuốt vào, luyện hóa trở thành năng lượng, thân thể dần dần khôi phục bình thường. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích không sao, vì vậy liền hỏi, vừa phát sinh đã xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đi truy người áo đen kia sao, tu vi của người áo đen kia ta xem cũng không có của ngươi cao, ngươi làm sao sẽ trúng độc thụ thương ni. Tần Thiên hay nhìn hắc y nhân tu vi không cao lắm, cho nên mới nhượng tu vi so với hắn cao Liễu Như Thích đuổi theo tung, không nghĩ tới Liễu Như Thích cư nhiên trúng độc bị thương nặng, thật to ngoài dự liệu của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chủ nhân, Như Thích đi vào đuổi bắt người áo đen kia, và hắn đại chiến một trận, ra hắn đánh bại, vốn có đã phải hắn mang về. Thế nhưng đột nhiên hai bên trái phải chạy ra khỏi mặt khác một người áo đen, thực lực của hắn và Như Thích tương xứng. Hơn nữa am hiểu dụng độc, Như Thích và hắn chiến đấu kịch liệt hồi lâu, không cẩn thận đó là bị hắn sử dụng gian kế gây thương tích, chung hắn độc, vô pháp chiến đấu, đơn giản hắn cũng bị ta bị thương, không để ý tới ta, Trích mang cho người áo đen kia liền đi, bằng không ta cũng vô pháp sống trở về. Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên nói rằng, hai người hắc y nhân, hoàn am hiểu dụng độc, thảo nào, ngươi có thấy rõ ràng hai người hắc y nhân khuôn mặt sao? Không có, bọn họ đều che mặt, nhìn không thấy. Ừ, được rồi, ngươi bây giờ ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài một chút rồi trở về, không cần loạn đi. Tần Thiên nói xong liền buông ra Liễu Như Thích, đem nàng đặt lên giường, sau đó xoay người ra bên ngoài. Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên rời đi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Lập tức sắc mặt đỏ lên, thân thủ đem y phục của mình từng món một cởi ra, cả người trần như nhộng, lộ ra trắng noãn như dê chi ngọc vậy da thịt, còn có hoàn mỹ vóc người, dùng chăn đắp lại, nằm ở trên giường, hưng phấn nhìn cửa. Tần Thiên rời phòng, Tiêu Du Chính ở bên ngoài chờ hắn, thấy Tần Thiên đi ra, lập tức liền nghênh Liễu Thượng Khứ, hỏi Tần Thiên tình huống. Vì vậy Tần Thiên liền đem chuyện mới vừa rồi cân Tiêu Du nói một lần. Oán linh, ngươi xác định ngươi bị lâm vào oán linh đại trận bên trong. Tiêu Du nhìn Tần Thiên có chút kích động, không biết chuyện gì xảy ra. Đối, thiên chân vạn sát, làm sao vậy? Tả, có cái gì không đúng sao? Tần Thiên nhìn Tiêu Du nghi ngờ hỏi. Ừ, oán linh loại vật này hảo mấy trăm năm cũng không có xuất hiện, hôm nay lại xuất hiện, xem ra tu luyện giới sợ rằng phải có chuyện lớn xảy ra, ta phải nhanh lên nói cho cung chủ mới được, ta tiên đi ra ngoài một chút, trở về tái nói cho người chuyện kể lại. Tiêu Du nói xong cũng không chờ Tần Thiên đáp ứng, trực tiếp vội vội vàng vàng liền rời đi. Tần Thiên khiếu cũng gọi là không được. Có cái gì không tầm thường sao? Tần Thiên không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút, khán Tiêu Du mới vừa biểu tình, tựa hồ thật nghiêm trọng, xem ra buổi tối phải thật tốt hỏi một chút mới được. Nghĩ, Tần Thiên nhớ tới mị ảnh còn đang chiếc nhẫn của mình bên trong, vì vậy đem mị ảnh từ nhẫn bên trong không gian mang ra ngoài. Cô nàng này vẫn còn đang hôn mê trước mặt mọi người, bất quá thân thể đã không thế nào hư nhược rồi, hầu như đều khôi phục. Tần Thiên thân thủ chuẩn bị đem nàng cứu tỉnh. Bất quá ánh mắt lại là vậy rơi vào mị ảnh trên ngực của, một đôi tuyết trắng đại mềm mại lúc này lộ ra hơn phân nửa, hầu như muốn xanh y phục rách dưới như nhau, thoạt nhìn cực kỳ mê người, nhìn Tần Thiên nhiệt huyết sôi trào. Tấm tắc, có muốn hay không kiếm chút tiện nghi ni? Tần Thiên nhìn trên ghế salon mị ảnh, mỹ sắc gần trong gang tấc, không kiếm chút tiện nghi nói, có đúng hay không thái có lỗi với tự mình a? Lão tử giàu gì cũng là cứu mạng của nàng, chống nàng hôn mê kiếm chút tiện nghi cũng là nên, mặc dù có điểm hèn mọn. Bất quá một vị, quay về với chính nghĩa cũng không phải lần đầu tiên bị ổi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền thân thủ hướng phía mị ảnh bộ ngực sữa đi. Chợt, lúc này, nguyên bản hôn mê mị ảnh cũng chợt mở mắt. Trong nháy mắt, Tần Thiên sợ mồ hôi lạnh tất cả đi ra, tay dừng ở Mị Ảnh ngực Kỳ CM chỗ, cả người đều cứng lại rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới Mị Ảnh lại đột nhiên tỉnh lại, cái này phiền toái, cai giải thích thế nào a, nha nha, cô nàng này sẽ giết hay không chính a? Chương 927 Triệu Tiểu Nhã điện thoại của ngươi làm gì? Mị Ảnh nhìn Tần Ngày tay, bỗng nhiên ở trong mắt bắn ra một đạo không gì sánh được ánh mắt hung hãn, trên người năng lượng cũng là trong nháy mắt bạo phát đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tựa hồ chỉ cần Tần Thiên khẽ động, sẽ đối Tần Thiên xuất thủ như nhau. Ý. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cái kia, ta nghĩ đánh thức ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tỉnh lại, vậy thật tốt quá. Tần Thiên vội vàng đem tay rụt trở về, miễn cho bị Mị Ảnh chi bóp nắm tới chém đứt. Hừ, đánh thức ta, ngươi kia tay của vì sao ly ta hung gần như vậy, muốn ngồi ta hôn mê kiếm ta tiện nghi sao? Mị Ảnh lạnh lùng nói, trên người sát khí bốn phía, trực tiếp chiến đấu, tới gần Tần Thiên. A. Không có, tuyệt đối không có, ta Tần Thiên là như vậy nhân, ta đường đường Tần gia đứng đầu hội tố loại này chuyện xấu xa sao, tuyệt đối không có khả năng, ta chính là muốn đánh thức ngươi, tuyệt đối không nghĩ đối với ngươi làm cái gì, bằng không ngươi hôn mê thời gian dài như vậy ta tảo hạ thủ đúng hay không, ngươi phải tin tưởng ta thái độ làm người, ta vừa thế nhưng liều mạng mệnh cứu ngươi, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta ni, đúng không, ngươi nếu là không tín, ta phát thệ, ta nếu như nói nửa câu lời nói dối, để xét đánh tử Như Lai Phật Tổ, đánh chết Thượng Đế. Tần Thiên mặt không đỏ tim không đập mạnh nhìn Mị Ảnh, càng nói càng nghiêm túc, nhất phó ra vẻ đạo mạo mô dạng, quả thực hay chính nhân quân tử à. Thế nhưng Mị Ảnh cũng tịnh không tin Tần Ngày nói, Tần Thiên người này có háo sắc nàng thế nhưng đã biết, nhất đống lớn nữ nhân, phong lưu không gì sánh được, loại này chuyện xấu xa làm được hoàn toàn không kỳ quái, căn bản không dùng nghi hỏi. Bất quá nghĩ Tần Ngày mới tài cứu mình cũng không có bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên kiếm được tiện nghi, Mị Ảnh liền dự định buông tha Tần Ngày. Hừ, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Mị Ảnh lạnh lùng nói, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời thở dài một hơi. Cái này nếu như Mị Ảnh tại gia ở bên trong náo loạn lên, nhượng người của gia tộc biết mình kiếm tiện nghi bất thành nói, nhiều lắm mất mặt a, sau đó cũng không dùng ra môn gặp người. Đây là địa phương nào, vừa này oán linh ni, bị ngươi giải quyết rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đó ta thủ hạ còn sống sao? Mị Ảnh nhìn Tần Thiên một hơi thở hỏi một đống hỏi đề. Ngươi ngồi xuống trước, ngạo mạn mạn nói cho ngươi. Tần Thiên nói xong chính tiên làm xuống tới, lập tức liền đem chuyện mới vừa rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không sót một chữ cân Mị Ảnh nói một lần. Mị Ảnh nghe xong không khỏi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, Tần Thiên nói oán linh nàng là lần đầu tiên tiếp xúc. Còn có thi độc tu giả, Mị Ảnh cũng là lần đầu tiên biết, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, muốn đuổi theo cha cũng không thể nào hạ thủ. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ là hướng về phía ta tới, ngươi không có chuyện gì, đến lúc đó ta sẽ giải quyết bọn họ, ngươi về trước đi giúp ta giải quyết rồi Trương Tử Nghiên chuyện tình đi. Hừ, ai cần ngươi lo, ta làm chuyện gì tự ta quyết định, không cần ngươi tới khoa tay múa chân, ta là vậy cấp trên của ngươi, mang ta đi ra ngoài. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên gương mặt khó chịu, bởi vì ngày hôm nay nàng cư nhiên nhượng Tần Thiên nàng này hoàn toàn xem thường nhân cứu, ngực rất là khó chịu, cảm thấy rất mất mặt. Tùy ngươi, đi thôi. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh bất đắc dĩ khoát tay áo, lập tức đứng dậy mang theo Mị Ảnh hướng phía bên ngoài đi, mang nàng đi ra ngoài. Đưa xong Mị Ảnh đi ra ngoài, Tần Thiên một lần nữa về tới bên trong phòng, hướng phía trong phòng đi. Vừa đẩy cửa ra liền thấy nằm ở trên giường Liễu Như Tơ, vai lộ ra trang phục, da tuyết trắng, hai bên trái phải bày đặt cưỡi ra y phục, một đống đê bôi hắc sắc lôi ti cháo cháo đặt ở phía trên nhất, vừa muốn kiếm tiện nghi không thành công Tần Thiên thấy những, nhất thời có chút nóng máu sôi trào lên. Lập tức khóa trái môn, bước nhanh hướng phía Liễu Như Thích đi tới. Cái kia, ta nhìn ngươi một chút thân thể, xong chưa? Tần Thiên đắm đuôi nói, thân thủ đem Liễu Như Thích từ trên giường đỡ lên, nhất thời chăn chảy xuống. Liễu Như Thích ngạo nhân vóc người liền lộ ra, một đống đại mềm mại cực kỳ kiên quyết, nhìn Tần Thiên trực xuyễn thô khí. Chủ nhân, ngươi muốn sao? Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, trong mắt cũng mang theo câu người thần sắc. Nhìn Tần Thiên miệng khô lưỡi khô, từ lần đầu tiên muốn Liễu Như Thích đến bây giờ trải qua hảo mấy tháng chưa từng bính Liễu Như Thích, ngày hôm nay Tần Ngày dục vọng bị điều lên, cũng không nhịn được nữa. Đương nhiên muốn. Tần Thiên nói xong một bả liền thân thủ đắp lên Liễu Như Thích đại mềm mại, dùng sức chơi tiếp. Ừ. Liễu Như Thích không tự chủ được phát sinh một trận ngâm khẽ, sau một khắc, anh chủy liền bị Tần Ngày môi cấp ngăn lại, hai người song song ngã xuống trên giường. A. Ngẩng cao phập phồng âm hưởng lập tức hiện đầy cả phòng. 5 giờ chiều. Tần Thiên hòa Liễu Như Thích ở trên thuyền chiến đấu hơn 3 giờ, không biết đem Liễu Như Thích đưa lên bao nhiêu lần cao phong, biết Liễu Như Thích thoải mái khoái đã hôn mê mới dừng lại lai, vẻ mặt đỏ bừng nằm ở Tần Ngày trong ngực, mặt lộ vẻ thỏa mãn vẻ. Chủ nhân, chúng ta sau đó có thể thường thường tố loại sự tình này sao? Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên ngượng ngùng hỏi, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa, tố loại sự tình này sẽ làm Liễu Như Thích nghĩ nàng, và Tần Ngày những nữ nhân kia không có gì hai dạng, nhượng trong lòng nàng rất là thoải mái, chính không còn là một nữ đầy tớ, dù sao Thùy cũng không muốn tố người khác nữ đầy tớ. Thế nào, còn muốn sẽ? Tần Thiên nhéo nhéo Liễu Như Thích mềm mại, trêu đùa nói. Một, không có, ta một khí lực. Liễu Như Thích vô lực nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ngươi sau này sẽ là ta Tần Ngày nữ nhân. Ta sẽ đối với ta sở hữu nữ nhân như nhau đối với ngươi, đối xử bình đẳng. Tần Thiên tự nhiên là nhìn thấu Liễu Như Thích tìm cách, bởi vì hai người thế nhưng ký kết khế ước, nhiều ít có một chút lòng của ý tương thông. Liễu Như Thích suy nghĩ gì hắn đại khái sai một chút sẽ biết, vô pháp giấu giếm. Liễu Như Thích cỡi lắng hết nằm ở trên giường, phỏng chừng liền là cố ý dụ dỗ hắn. Chủ nhân, ta là vậy tuyệt đối sẽ không phản bội của ngươi, Như Thích cả đời đều chung với ngươi, tố nữ nhân của ngươi. Liễu Như Thích vội vàng nói. Hảo, ta minh bạch tâm ý của ngươi, chờ bất quá hoàn niên, ta đã giúp ngươi báo thù. Tần Thiên Liễu Như Thích nói. Cảm tạ chủ nhân. Liễu Như Thích cảm kích nói, hai tay ôm thật chặt Tần Thiên. Hai người ở trên giường ôn tồn nửa giờ, Tần Thiên liền nhượng Liễu Như Thích trở lại bên trong chiếc nhẫn, lập tức mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài bên ngoài ăn. Mới vừa dậy, điện thoại di động liền văng lên, Tần Thiên cầm lên vừa nhìn, là một xa lạ số điện thoại di động, tiện tay liền xoa bóp nút trả lời. Này, ta là Tần Thiên, ngươi tìm ai? Tần Thiên quay microphone nói. Ngươi đoán sai ta là ai? Điện thoại bên kia một Tần Thiên không gì sánh, được quen thuộc nghịch ngợm nữ hài thanh âm vang lên. Tiểu Nhã. Tần Thiên không nhịn được kêu lên, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc hưng phấn. Đã lâu như vậy, rốt cục đợi được Triệu Tiểu Nhã điện thoại của. Giờ khắc này, Tần Ngày tâm tình kích động không cách nào hình dung. Chương 928 âm dương sư 928 âm dương sư. Tần Thiên ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết, đêm nay đi ra, ta muốn gặp ngươi. Triệu Tiểu Nhã ở điện thoại bên kia hưng phấn nói, thính giọng nói kia đều có chút run rẩy, hiển nhiên là vô cùng kích động, khoái không khống chế nổi. Ca, hảo, không thành hỏi đề, đêm nay lúc nào thấy, ở địa phương nào? Tần Thiên lập tức hỏi, ta đi tìm ngươi đi, nay 9 giờ tối ta tới tìm ngươi, ngươi ở đây cửa chờ ta. Triệu Tiểu Nhã nói, hảo, vậy 9 giờ. Hai người hẹn xong thời gian. Liền cúp điện thoại, Tần Thiên nhìn thời gian đã khoái 6 giờ, vì vậy liền đi tắm rửa một cái, tắm rửa xong đi ra, Tiêu Du và cha mẹ hắn đều trở về, phó người đã chuẩn bị xong cơm nước. Tống Mỹ Liên nhìn Tần Thiên đi ra, liền bắt chuyện Tần Thiên ăn. Cơm nước xong Tần Thiên liền lôi kéo Tiêu Du đi tới gian phòng của mình, hỏi Tiêu Du về oán linh sự tình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nghiêm trọng như vậy, phải báo cho Côn Lôn Tiên Cung a. Tần Thiên nhìn Tiêu Du không hiểu hỏi. Tiêu Du nhìn, sắc mặt trầm trọng, mở miệng nói, oán linh chuyện này xác thực rất là nghiêm trọng, từ lúc ngàn năm trước, cũng là bởi vì oán linh sự kiện, toàn bộ tu luyện giới hầu như hủy diệt. Hủy diệt? Nghiêm trọng như vậy, oán linh cũng không phải rất mạnh đại a, làm sao có thể dẫn đến toàn bộ tu luyện giới hủy diệt a? Ta ngày hôm nay tiện tay liền diệt thật nhiều. Tần Thiên ngày hôm nay giết oán linh thời gian, thế nhưng khéo tay diệt đến hoàn hảo mấy trăm a, làm sao có thể khiến cho toàn bộ tu luyện giới diệt vong a, cái này nói có điểm quá mức đi. Đó là bởi vì ngươi nguyên thần cường đại, đồng thời tu luyện nguyên thần công pháp, sở dĩ không có việc gì, nhưng là cả tu luyện giới điều không phải mỗi người đều giống như ngươi, rất nhiều người liên nguyên thần cũng còn không có cách nào khác khống chế, gặp gỡ oán linh, rất dễ liền chết. Tần Thiên nghe gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì ngày hôm nay ba người kia long cấu thành viên hay chết như vậy. Ta tiên với ngươi nói một chút oán linh và âm dương sư đi, oán linh hay như ngươi khán trong phim ảnh thấy như nhau. Chính là tử linh hồn của con người bởi vì sinh tiền chết quá mức oan uổng, không muốn ly khai nhân gian sở lưu lại cô hồn dã quỷ. Những cô hồn dã quỷ một có bất kỳ tư tưởng, chúng nó trên người tích lũy xuống đều là sinh tiền oán khí. Đối với nhân loại tràn ngập cực lớn trả thù tâm lý, một ngày gặp gỡ người sống, sẽ gặp đem sống linh hồn của con người thôn phệ cường đại chính. Bất quá oán linh giống nhau đều là buổi tối hoạt động, hơn nữa ở riêng địa phương, giống nhau đều là chúng nó chết đi địa phương chu vi hơn 10 mễ. Vô pháp ly khai quá xa, bằng không liền sẽ chết. Tổng thể mà nói, đối với nhân loại thương tổn điều không phải rất lớn. Thế nhưng trên cái thế giới này có một loại chức nghiệp là âm dương sư. Cái này một loại nhân cũng là thuộc về tu giả phạm vi. Nhưng là bọn hắn và chúng ta tu luyện không giống với. Bọn họ chủ tu chính là linh hồn, cực kỳ nhỏ yếu, linh hồn cũng vô cùng cường đại. Một năm sau cảnh giới âm dương sư hoàn toàn có thể giết chết cao hơn. Hắn hai giới tu giả, nếu là gặp gỡ không có tu luyện nguyên thần tu giả, Vậy thì càng là vậy kinh khủng, trực tiếp có thể xoa một đại cảnh giới đánh chết. Không phải đâu, lợi hại như vậy. Tần Thiên kinh ngạc tát vào mồm há thật to. Ngươi xem một chút chính ngươi sẽ biết, là vậy không phải có thể đánh chết cao hơn ngươi mấy người đẳng cấp tu giả ni. Tiêu Du nói. Tần Thiên suy nghĩ một chút, quả thực như vậy, mỗi lần chính sức chiến đấu theo không kịp thời gian, có thể dựa vào vô cùng cường đại nguyên thần công kích tới đánh chết đối thủ, nhưng lại khó lòng phòng bị, hoàn toàn thuộc về có hơn treo vậy tồn tại. Oán linh cái này một loại đông tây nguyên bản, ở nhân sau khi cúng thất tuần 49 ngày sau liền sẽ tự động tiêu tán, bởi vì chúng nó không chiếm được hồn lực bổ sung, trừ phi là ở âm khí cực kỳ nặng địa phương, mới có thể sống lâu một chút. Thế nhưng âm dương sư lại là vậy có thể giúp oán linh hoạt càng thêm lâu dài, nhượng chúng nó trên người oán khí càng thêm dày đặc, khiến chúng nó trở nên càng thêm lợi hại, đồng thời có thể ly khai chỗ cũ chung quanh đi lại, không sợ thái dương, vô luận ngày sáng đêm tối làm theo hành động, hơn nữa nhân loại căn bản vô pháp nhận thấy được. Tu vi địa vu năm sao cảnh giới tu giả cũng thì không cách nào phát hiện. Âm dương sư hay lợi dụng oán linh cái này một đặc điểm, chuyên môn lợi dụng oán linh lai đánh chết này, tu vi so với hơi thấp tu giả có lẽ nhân loại, thu thập bọn họ sinh hồn lai tu luyện, lớn mạnh linh hồn của chính mình, có thể dùng chính liền càng cường đại hơn, như vậy có thể khống chế càng nhiều hơn oán linh khứ giúp bọn hắn thu thập sinh hồn. Như vậy vẫn tuần hoàn, âm dương sư trở nên càng ngày càng lợi hại, tu giả số lượng liền càng ngày càng ít. Đến tối hậu toàn bộ tu luyện giới cấp thấp tu giả sẽ xuất hiện một ghế trống, toàn bộ tu luyện giới mặt trên cũng gặp phải một phay đứt gãy. Tu luyện giới xuất hiện phay đứt gãy ý vị như thế nào? Ý nghĩa không người nối nghiệp, như vậy tu luyện giới sẽ suy bại xuống tới. Một ngày suy bại xuống tới, các loại tà ma xâm lấn, nhân loại sẽ gặp tai nạn, đến tối hậu cả người loại sẽ đi hướng diệt vong. Ngàn năm trước Tây vực bên kia xuất hiện một tà giáo môn phái, Khiếu Tối Luyện Hồn Tông, môn phái này không biết là địa phương nào tới. Đột nhiên liền xuất hiện, môn hạ ủng có mấy ngàn đệ tử, tông chủ của bọn họ tự xưng âm dương thiên sư, mang theo thủ hạ chính là đệ tử chung quanh sưu tầm này oán linh, đem chúng nó luyện chế thành vi không gì sánh được cường đại oán linh, sau đó dùng lai thu thập sinh hồn. Lúc đó tu luyện giới còn chưa kịp phát hiện, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, tây vực các nơi người của loại càng trực tiếp tuyệt tích, vô luận là tu luyện giới còn là trong cuộc sống đều là nguyên khí đại thương, sau lại các đại môn phái hợp lực, phát động một hồi có 102 đại chiến. Nỗ lực không gì sánh được giá cao thảm trọng tài đem điều này luyện hồn tông tiêu diệt. Một hồi sau đại chiến toàn bộ tu luyện giới hầu như hủy diệt, các đại gia tộc môn phái một còn lại nhiều ít đệ tử, vô số hàng loạt môn càng trực tiếp tiêu thất, tồn xuống môn phái dựa vào chậm rãi phát triển, vẫn nói hiện tại, mới có ngày hôm nay lần này phồn vinh cảnh tượng. Tần Thiên nghe xong Tiêu Du nói, không khỏi sâu đậm đảo hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới nhìn như nhỏ yếu vô cùng oán linh cư nhiên thiếu chút nữa làm, cho cả tu luyện giới đều tiêu diệt, thật đáng sợ. Hiện tại ta đã đem trong chuyện này báo cho cung chủ, phỏng chừng ngày mai, toàn bộ tu luyện giới đều sẽ biết, không bao lâu nữa, tu luyện giới tất nhiên sẽ phát động một hồi càn quét âm dương sư đại chiến. Tiêu Du trên mặt thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, sự tình hiển nhiên là quá nghiêm trọng. Ta đã quên nói cho người biết, ta Lai Đế Đô trước cũng đã gặp âm dương sư. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, tùy sắp lên một lần và Lý Phỉ, Nhi cùng nhau chắp nã phạm tội thời gian gặp phải cái kia lão ma chuyện tình nói, cho Tiêu Du. Xem ra bọn họ đã đi ra hoạt động một đoạn thời gian, phỏng chừng rất nhiều đã ở toàn quốc các nơi hoạt động, với ngươi người nói đến xem, lần này âm dương sư và trước không lớn như nhau, lại vẫn hội độc thuật, rất khả năng sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, ta muốn đi cân cung chủ nói một tiếng mới được. Tiêu Du nói liền xoay người rời đi. Tần Thiên không nghĩ tới sự tình cư nhiên hội thế nào nghiêm trọng, không khỏi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Thế nào những oán linh hội ba lần bốn lượt tìm tới chính ni, mình cũng không kém tiểu a. Tần Thiên suy nghĩ một chút, chợt vang lên lần trước đánh chết cái kia cực lạc lão tổ thời gian, tựa hồ bay đi một quả đưa tin ngọc phù, lúc đó cũng một thế nào chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể là cực lạc lão tổ tấm đưa tin ngọc giản mật báo cho hắn đồng bọn, sau đó hắn đồng bọn hiện tại tìm đến mình báo thù. Chích có thể là bộ dáng này, xem ra ta nhất định phải đem nguyên thần của mình, tu luyện tài lớn mạnh một chút mới được, nhượng nữ nhân của mình cũng tu luyện mới được, để cho bọn họ có sức tự vệ. Tần Thiên lầu bầu nói. Chương 929 ta muốn đi mướn phòng. 929 ta muốn đi mướn phòng. 9 giờ tối, Tần Thiên ở trong nhà nhận được Triệu Tiểu Nhã điện thoại của, lập tức liền nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa ra Tần gia đại môn không bao xa, Tần Thiên liền thấy được đứng ở đằng xa dưới ánh đèn Triệu Tiểu Nhã. Còn hơn trước khi rời đi, Triệu Tiểu Nhã tựa hồ cao hơn một điểm, nhất thước 72 tả hữu, mặc một bộ hồng nhạt áo ba đờ suy, cả người tản mát ra nhất trung đặc biệt khí chất. Đây cũng là tu luyện võ đạo nguyên nhân, cả người thoạt nhìn thanh lệ thoát tục. Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã liếc mắt liền thấy được đi ra Tần Thiên, nhất thời cả người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, tốc độ hình như thuấn di như nhau, Trong nháy mắt đó là vọt tới Tần Ngày trong ngực, hai tay ôm thật chặt Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ô ô. Triệu Tiểu Nhã ôm Tần Thiên, kích động trực tiếp đó là khóc lên, nhưng là lại điều không phải thương tâm, mà là mừng đến chảy nước mắt. Hắc hắc, Tiểu Nha đầu, khóc cái gì à, lỗi nặng năm, không được khóc. Tần Thiên nhìn đang cầm Triệu Tiểu Nhã mặt của cười nói, vươn ngón cái đem nàng nước mắt trên mặt cấp xóa đi. Triệu Tiểu Nhã bĩu môi, nhìn Tần Thiên đạo, nhân ra thật cao hứng mụ, nhịn không được. Tần Thiên cười cười, ở trên mặt hắn hôn một chút. Đi, chúng ta đi bên kia đi một chút. Tần Thiên nói xong liền ôm Triệu Tiểu Nhã hướng phía trước đi. Triệu Tiểu Nhã còn là giống như trước đây, ôm thật chặt Tần Thiên, rất sợ Tần Thiên hội chạy mất giống nhau. Tần Thiên ca ca, ta bây giờ là năm sao thất giai đỉnh núi, ta có thể giúp được ngươi. Sau đó, có cái gì người xấu tìm ngươi phiền phức, ngươi đã bảo thượng ta, cùng đi tấu tử bọn họ. Triệu Tiểu Nhã cua quả đấm của mình đắc ý nói. Ngươi tiểu nha đầu này, tu luyện thế nào a? Cư nhiên nhanh như vậy ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Tần Thiên giật mình cười cười. Triệu Tiểu Nhã cái này tốc độ tu luyện chút nào không so với chính mình xoa a, mình cũng liền bị nàng đa tu luyện cá biệt nguyệt mà thôi, Thái Nghịch Thiên cũng không biết Tề gia là thế nào bồi dưỡng của nàng. Bất quá nói thực sự nghịch thiên nhân vật, vậy cũng chỉ có Thiên Sông, hoàn toàn có thể nói là yêu nghiệt. Hi hi, sẽ không, Tần Thiên ca ca, nãi nãi nói ngươi trời cho thiên hạ vô song, thế hệ trẻ bên trong ngươi còn hơn tứ đại thánh địa người của cũng là, không kịp đa nhượng, ta là không có khả năng siêu việt của ngươi. Ở Tề gia lão thái xem ra, Tần Thiên hoàn toàn hay thế hệ trẻ đệ nhất nhân, không nên bao lâu, tứ đại thánh địa truyền thụ đều không phải là đối thủ. Được rồi, Tần Thiên ca ca, ta cho ngươi một kinh hỉ. Triệu Tiểu Nhã đột nhiên thần bí nhìn Tần Thiên, lôi kéo Tần Thiên chiều chứ chỗ yên tĩnh đi đến, tìm được một chỗ địa phương không người ngừng lại, nhượng Tần Thiên nhắm mắt lại. Cái gì kinh hỉ, thần bí như vậy? Tần Thiên nhắm mắt lại hỏi. Triệu Tiểu Nhã cũng không nói lời nào, nhìn Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền. Thân thủ đem mình áo ba đờ suy nút buộc giải khai, lộ ra bên trong nhất kiện đơn bạc nội y, hai người thạc đại mềm mại thật cao đứng lên, cực kỳ cuộn trào mãnh liệt. Triệu Tiểu Nhã cầm Tần Thiên tay phải, trực tiếp đó là trùm lên mình ngực trái trên, một tay hoàn không lấn át được. Tần Thiên ca ca, biết là cái gì sao? Triệu Tiểu Nhã đỏ mặt ngượng ngùng hỏi. Tần Ngày tay đụng phải trong nháy mắt đó Tần Thiên liền đã biết, Triệu Tiểu Nhã nha đầu kia cư nhiên đem tay của mình đặt ở ngực của nàng thượng, hơn nữa ngực của nàng cư nhiên bị trước đây lớn rất nhiều. Một tay cư nhiên vô pháp đáp lên. Tần Thiên lập tức đó là mở mắt ra, đưa tay đem Triệu Tiểu Nhã trực tiếp cấp ôm, tay phải vẫn như cũ đặt ở Triệu Tiểu Nhã ngực trái trên, từ từ nhu nhéo, cực kỳ thoải mái. Ừ. Triệu Tiểu Nhã nhịn không được run một cái, phát sinh một trận ngâm khẽ. Tiểu nha đầu, thế nào đột nhiên lớn nhiều như vậy a? Một tay đều không bắt được. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã, có chút nóng máu sôi trào, phía dưới tất cả đứng lên. Ta cũng không biết. Chính nó lớn lên, thật giống như ta tu luyện một chút nó liền trưởng thành. Tần Thiên ca ca ngươi thích không? Chúng ta có thể đi mở gian phòng cho ngươi nhìn kỹ một chút. Triệu Tiểu Nhã ngượng ngùng nhìn Tần Thiên, trực tiếp đó là câu dẫn đứng lên. Tần Thiên vốn là đã nhiệt huyết sôi trào, bị Triệu Tiểu Nhã vừa nói như vậy, nhất thời càng thêm kích động. Bất quá Tần Thiên cũng không có đánh toán đẩy ngã Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã mới 17 tuổi, qua niên 18 tuế, còn không có hoàn toàn phát dục hoàn, quá nhỏ, tố loại chuyện đó đối thân thể của hắn bất hảo. Ít câu dẫn ta, ngươi tiểu nha đầu này, trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì a? Chờ ngươi trưởng thành ta tái thật tốt nghiên cứu một chút. Tần Thiên vừa nói một bên buông tay ra, đem Triệu Tiểu Nhã y phục cấp một lần nữa mặc, miễn cho chính nhịn không được sằng bậy vậy thì phiền toái. Tần Thiên ca ca, ta rất lớn có được hay không, đâu tiểu a? Triệu Tiểu Nhã bất mãn ưỡn ngực bô, biểu thị kháng nghị, nàng chờ Tần Ngày qua đế đô hòa hắn, liền là muốn giao thân xác cấp Tần Thiên, thực sự trở thành Tần Ngày nữ nhân, ngực mới an tâm. Ta nói là vậy niên kỷ, ít cho ta chuyện phiếm. Tần Thiên ngắt một chút Triệu Tiểu Nhã mũi, Triệu Tiểu Nhã bất mãn bĩu môi, biểu thị kháng nghị. Ta là 18 tuổi, đã thành niên, trong sách thuyết 18 tuế có thể tố loại chuyện đó, chúng ta đi mướn phòng đi. Triệu Tiểu Nhã dụ nghi hoặc nhìn Tần Thiên, tùng ngọc thủ không biết lúc nào đã mò lấy Tần Ngày hạ bộ mặt trên, cầm lấy Tần Ngày hậu thế, chính ở chỗ này động, làm cho Tần Thiên trong nháy mắt tăng vọt. Biệt, mau buông tay, Tiểu Nhã. Nhiều người như vậy ni, bị người thấy được sẽ không tốt. Tần Thiên vội vàng nói, thân thủ muốn bắt khai Triệu Tiểu Nhã tay của, thế nhưng tiểu nha đầu này nắm chặt, hay không buông tay, hoàn động, hoàn toàn là muốn Tần Thiên mệnh a. Không nên, trừ phi ngươi đáp ứng ta đi mướn phòng, bằng không ta liền không buông tay, nhượng mọi người xem khán. Triệu Tiểu Nhã đắc ý nhìn Tần Thiên, vẻ mặt uy hiếp hình dạng, hoàn để sát vào Tần Ngày tát vào mồm, hộc hương khí, làm cho Tần Thiên cả người đều như nhũn ra. Tần Thiên nghe nhất thời rất là phiền muộn. Nha nha, tiểu nha đầu này thế nào một điểm chưa từng thay đổi a? Ở Quang Châu thị thời gian cũng là cái dạng này, hơn nữa càng ngày càng điều bì. Tiểu Nhã, ngươi đừng như vậy, ngươi tiên buông ra, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Ta không nên, ngươi không đáp ứng ta liền không buông ra. Triệu Tiểu Nhã gương mặt quật cường, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Tần Thiên, tay nhỏ bé cũng vẫn băng Tần Thiên chuẩn bị, Tần Thiên đô khoái khiêng không được. Đọc truyện online tại truyện y. Ngươi hãy nghe ta nói Tiểu Nhã, khoái buông tay ra, ngươi nếu như thế tùy hứng, ta sau đó liền không được thấy ngươi. Tần Thiên phụng phịu nhìn Triệu Tiểu Nhã, làm ra có vẻ tức giận. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên sinh khí, liền không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, lộ ra vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất. Tần Thiên nhìn nàng buông tay ra, nhất thời liền thở dài một hơi. Được rồi, đừng như vậy, chờ ngươi trưởng lớn một chút điểm, ta nhất định sẽ muốn của ngươi, bây giờ còn không phải lúc, đi thôi, chúng ta đi shopping, ta dẫn ngươi đi bên trong quán rượu shopping thế nào, trước ngươi điều không phải rất thích đi sao, chúng ta đi đi, đế đô quán ba chơi rất khá. Thực sự sao, chúng ta đây mau đi đi, ta đi tới đế đô đều chưa từng đi bên ngoài chơi đùa cả ngày bị nãi nãi khốn, ở trong nhà tu luyện phiền đã chết. Triệu Tiểu Nhã vừa nói một bên lôi kéo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía xa xa đi đến. Chương 930 người gây chuyện, 930 người gây chuyện. Hai người đi không xa, liền thấy được một nhà đại hình quán bar. Người đến người đi, sinh ý vô cùng nóng nảy. Lỗi nặng năm, lai bên trong quán rượu tán gái người của đặc biệt nhiều, và bàn phí cũng là đặc biệt cao. Mỹ nữ miễn phí, nam nhân 1.000, giới cách hoàn toàn là tăng vọt gấp mấy lần, nhưng lại bốc lửa dị thường, bởi vì bên trong quán rượu khán mỹ nữ nhiều lắm. Tần Thiên cho vào bàn phí, liền dẫn Triệu Tiểu Nhã hướng phía bên trong đi, đi vào, Tần Thiên đó là nhận được Tạ Ân Phong điện thoại của, Tần Thiên lúc này mới nhớ tới Tạ Ân Phong lai đế đô, vì vậy liền trực tiếp nhượng Tạ Ân Phong qua tới bên này, hai người mình còn lại là đi vào trước chơi. Tần Thiên ca ca, chúng ta đi khiêu vũ đi. Triệu Tiểu Nhã đi vào liền lôi kéo Tần Thiên chiều chứ trong sàn nhảy mặt đi, số lớn mỹ nữ tại hạ mặt theo âm nhạc dãy dụa thân thể, mặc rất ít, đừng cong lộ. Nhìn những nam nhân kia mắt chiếu sáng, đám dán lên khứ chiếm tiện nghi. Triệu Tiểu Nhã lôi kéo Tần Thiên tiến nhập trong sàn nhảy mặt, trực tiếp đem áo khoác thu vào bên trong túi đựng đồ, ăn mặc đơn bạc y phục, dù vậy nhảy dựng lên, trong miệng la to chứ, rất nhanh đó là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Đám đám đuối nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã trước ngực, nước bọt chảy ròng, muốn quá khứ chiếm một tiện nghi, đáng tiếc Tần Thiên đáng ở bên cạnh, để cho bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai người nhảy một hồi, Tạ Ân Phong liền tới, Tần Thiên liền nhượng Triệu Tiểu Nhã chọn trước nhảy, mình và Tạ Ân Phong tìm một địa phương làm xuống tới, muốn hai chén rượu. Kháo, tiểu tử ngươi lại từ nơi này hoa tới đây sao, một cực phẩm Loria, nha, thái tội ác, nhỏ như vậy ngươi cũng muốn, quá vô sỉ, ta khinh bỉ ngươi, đương nhiên, ngươi nếu như giới thiệu mấy người cho ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Tạ Ân Phong nhìn Tần Thiên rất là hèn mọn cười nói. Cổn, Tần Thiên trực tiếp đạp hắn một cước, Tạ Ân Phong vội vàng né tránh. Được rồi, Quang Châu thị tình huống bên kia hiện tại thế nào nói cho ta một chút. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Bên kia ổn định, ngươi người huynh đệ kia người điên thật đúng là vậy một nhân tài a. Lý lý ngoại ngoại làm cho thỏa thỏa đáng đương, bang phái phát triển càng ngày càng mạnh. Hiện tại toàn bộ Quang Châu thị đã cơ bản bị hắn ổn định lại, chuẩn bị vãng lân tỉnh phát triển. Ừ, và ta dự liệu không sai biệt lắm. Tần Thiên gật đầu, uống một ngụm rượu, Quang Châu thị căn bản là định xuống. Chờ hắn trở về thì có thể đem chung quanh mấy người tỉnh đều cấp đánh xuống, sau đó toàn bộ phía nam khu đều phải đánh xuống, hắn muốn đánh tạo một thật to ngầm vương quốc. Còn ngươi nữa, người bạn học kia Phạm Kiến, cũng là một nhân tài, một ngoan nhân a, giết người đến hoàn toàn không nháy mắt, không biết còn tưởng rằng trước hay một quái tử thủ ni, mới xuất đạo liền đánh ra một mảnh hung danh, thu rất nhiều khó gặm địa bàn, hiện tại thuộc hạ đã có một nhóm người ủng hộ. Tạ Ân Phong nói tới chỗ này, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia bội phục ánh mắt. Tần Thiên nghe đảo là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phạm Kiến cư nhiên mạnh như vậy, cũng không biết là phúc còn là họa, phong mang thái lộ không có thực lực dễ chết rơi, quay đầu lại phải nhắc nhở một chút Phạm Kiến mới được. Thình thịch, hai người chính trò chuyện, chợt, đột nhiên một tiếng nổ vang từ sân nhảy bên kia truyền tới, Tần Thiên hòa Tạ Ân Phong lập tức nhìn sang, thấy một người nam nhân bị người một cước thích bay lên trên võ đài mặt, trực tiếp đem trên võ đài mặt đả điệp nhạc tay và cơ khí đều đụng vào, cả người nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Trong nháy mắt toàn bộ bãi đều tĩnh lặng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về sân khấu bên kia, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, trong sàn nhảy mặt, Triệu Tiểu Quy Phạm xách tay tức giận nhìn trên võ đài mặt tên kia, vừa chính thị nàng ra tay. Hừ, cho ta từ nơi này cút ngay, lại để cho ta nhìn thấy ngươi liền phế đi ngươi. Triệu Tiểu Nhã lạnh lùng nói. A, ta thắt lưng. Trên đài nam tử che eo không gì sánh được thống khổ kêu thảm, căn bản không có nghe tiếng Triệu Tiểu Nhã nói, tự mình kêu thảm. Thùy ở chỗ này quấy rối. Một tiếng thô cuồng thanh âm nam tử vang lên, vừa ra sự, bên trong quán rượu mập mạp quản lý lập tức đó là, mang theo khán chàng tử nhân lập tức liền nhanh chóng đi ra, hướng phía sân nhảy bên kia đi. Tần Thiên hai người cũng là nhanh chóng đứng lên, trong chiều trong sàn nhảy ương đi, đứng ở Triệu Tiểu Nhã bên người, kéo lại Triệu Tiểu Nhã tay của, đem nàng hộ bên người. Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi. Hắn tưởng động thủ với ta động cước. Triệu Tiểu Nhã tức giận chỉ vào trên võ đài gào thảm nam tử. Tần Thiên gật đầu, thảo nào Triệu Tiểu Nhã sau đó nặng tay. A, mụ so, tử kỹ nữ, lại dám đánh ta, người muốn chết. Bị Triệu Tiểu Nhã thích bay lên sân khấu nam tử kia chật vật đứng lên, che eo bộ, sắc mặt cực vi khó coi, cả người đều chạm không thẳng, hiển nhiên là thương tổn được thắt lưng. Ngộ ít, ngươi không sao chứ? Mập mạp quản lý thấy phía trên nam tử, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng liền leo lên đỡ lấy cái này Ngô Ít, rất hiển nhiên, cái này Ngô Ít lai lịch không nhỏ. Mụ so, ngươi xem ta như không có chuyện gì hình dạng sao, lập tức cho ta đem cái kia kỹ nữ bắt lại, lại dám đánh ta, ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Ngô Ít chỉ vào phía dưới Triệu Tiểu Nhã, vô cùng phẫn nộ. Mập mạp quản lý vừa nghe, lập tức liền quay đầu đi, quay mấy người khán chàng từ lưu manh phân phó nói, lập tức cho ta đem nữ nhân kia bắt lại, đưa đến phòng thẩm hỏi khứ. Những tên lưu manh kia vừa nghe, lập tức đó là hướng phía Triệu Tiểu Nhã bắt tới. Dừng tay, ai dám động, ta phế đi hắn. Tần Thiên quát to, thanh âm cực kỳ hưởng lượng, chấn người của màng tai làm đau. Này tên lưu manh nhất thời đó là không tự chủ được thu lại tay. Ai dám động một cái, ta liền cắt hắn. Tạ Ơn Phong đặc biệt đứng dậy, một bả sắc bén chủy thủ xuất hiện ở trong tay, bả chơi tiếp, hàn quang bốn màu. Hừ, mập mạp chết bầm, ngươi cư nhiên không hỏi xanh đỏ đen trắng đã bắt nhân. Thái không giảng đạo lý đi. Tần Thiên nhìn mập mạp quản lý lạnh lùng nói. Mập mạp quản lý nhìn Tần Thiên, cũng lộ ra lạnh lẽo cười, nói, ngươi là ai, tiểu tử, không muốn phải nhìn mỹ nữ liền can thiệp vào. Ta cho ngươi biết, đại gia đều thấy được cô nàng này động thủ đánh Ngô Ít, sự thực xảy ra trước mắt, không có gì đạo lý đâu có. Duy nhất đạo lý hay bắt lại đưa đến phòng thẩm hỏi chờ cảnh sát lai xử lý. Thật không, thế nhưng bạn gái của ta thuyết tên xúc sinh này tưởng đối với nàng động thủ động cước. Bạn gái của ta mới ra tay giáo huấn hắn, ta nghĩ, muốn đưa đến cục cảnh sát nhân chắc là hắn đi, đùa giỡn phụ nữ tội. Tần Thiên nhìn mập mạp quản lý chậm rãi nói. Mụ so, phiền đã chết, người cần hắn xách cái gì, trực tiếp cấp bản ít bắt lại, hung hăng giáo huấn, thì là lão tử đùa giỡn nàng thì thế nào, năng làm khó dễ được ta a? Mau ra tay, toàn bộ bắt hết cho ta, xảy ra chuyện bản ít phụ trách. Ngô Ít kiêu ngạo vô cùng thúc giục mập mạp quản lý, có vẻ vô cùng không nhịn được. Động thủ, bắt ba người bọn hắn. Mập mạp quản lý nghe được Ngô Ít nói, lập tức liền là để phân phó thủ hạ chính là nhân động thủ. Này cá nhân xong chỉ thị, lập tức không nói hai lời đó là bay thẳng đến Tần Thiên ba người chộp tới. Hừ, muốn chết, Tần Thiên, ta lai. Tạ Ơn Phong một tiếng hừ lạnh, thân hình khẽ động, trực tiếp đó là huy động chủy thủ hướng phía, này lưu manh vọt tới. Chương 931 hung tàn hai người, 931 hung tàn hai người. Thở phì phó hưu. A. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người xông tới cuồn cuộn, trong nháy mắt toàn bộ đều bị Tạ Ơn Phong tàn nhẫn ách đưa cánh tay cấp bổ xuống, rơi trên mặt đất, máu đỏ tươi mọi nơi vẩy ra, sợ này người vây xem liên tục kêu sợ hãi, vội vàng tránh né. Mập mạp quản lý và Ngô Ít nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, đây cũng quá hung tàn, lỗi nặng năm, còn là đầu năm mùng một, trực tiếp liền đem biệt cánh tay của đều cấp chém đứt, mắt cũng không động một chút, đây là người nào a? Hừ. Bắt ta môn, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên nhìn mập mạp quản lý và cái kia Ngô Ít khinh thường nói, Tạ Ơn Phong rất là hợp thời giơ lên trong tay đai máu chủy thủ, sợ mập mạp quản lý và Ngô Ít sắc mặt trong nháy mắt trắng, vội vàng lui về phía sau. Khoái, mau tới nhân, người a. Mập mạp quản lý khẩn trương quát to lên, nhất thời cái khác khán chàng tử hơn 20 cá nhân lập tức chạy ra, đám đã sớm biết chuyện bên này, đều cầm trong tay đại khảm đao đi ra, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên là vậy ba người vây lại. Cầm khảm đao, hung thần ác sát. Này lai bên trong quán rượu đùa vừa nhìn, toàn bộ đều rối rít chạy mất, thoáng cái, quán ba khách bên trong toàn bộ chạy không còn một mống, chỉ còn lại có Tần Thiên Hòa đám người này. Mụ so, động thủ, chém chết bọn họ, đã chết lão tử phụ trách. Ngô Ít nhìn nhiều người như vậy tới, lập tức đó là phách lối hô to lên, mới vừa vẻ kinh hoàng hoàn toàn không gặp. Khoái, động thủ, biệt để cho bọn họ sống đi ra ngoài. Mập mạp quản lý cũng là quát to. Là vậy. Cái này Cương Tiểu Đệ lên tiếng, trong nháy mắt đám liền cầm khảm đao hướng phía ba người đánh móc sau gáy, trong tay khảm đao hướng phía ba người hung hăng chém xuống phía dưới, hoàn toàn thua hậu quả. Bụi bặm chồng chất, đều phải chết. Tạ Ân Phong mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thân hình khẽ động, chủy thủ trong tay nhanh chóng hướng phía những tên côn đồ này chém giết quá khứ. Hư! Tần Thiên lúc này cũng xuất thủ, chiến kiếm xuất hiện ở trong tay, cả người trong nháy mắt đó là tiêu thất ở tại chỗ. Thở phì phò thở phì phò. Trong lúc đó một mảnh huyết sắc kiếm ảnh ở bên trong đám người hiện lên, Tần Thiên liền về tới Triệu Tiểu Nhã bên người, thu hồi chiến kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Lúc này, này tên côn đồ đám toàn bộ thảm kêu lên, đều ngã trên mặt đất, nửa đời sau toàn bộ đều là tiên huyết, bởi vì Tần Thiên vừa ra tay, trực tiếp liền đem bọn họ hai chân nhất tề cắt đứt. Trong nháy mắt, sân nhảy trên sàn nhà mặt đỏ tươi một mảnh, dưới ánh đèn, có vẻ cực kỳ chói mắt. A, a, chân của ta, a. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc chỉnh cái quầy rượu, cực kỳ thê lương, có một chút trực tiếp liền hách hôn mê đi. Ngô Ít cũng mập mạp quản lý nhìn trước mắt đây hết thảy, sợ hai người song song điệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run, sợ trực tiếp nước tiểu khố. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là nhân sao, cư nhiên sử xuất thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chừng 20 cá nhân hai chân toàn bộ đều bị cắt đứt, đầy đất tiên huyết, mập mạp lão bản nhìn cũng không nhịn được muốn ói ra, liều mạng nôn khan chứ. Kháo, đây cũng quá nhanh, ta cũng còn không có động thủ ni. Tạ Ân Phong nhìn trên đất cuồn cuộn rất là thất vọng nói, đem chủy thủ trong tay thu vào. Còn không có ni, đâu còn có hai người ni. Tần Thiên chỉ vào trên võ đài, hách phôi hai người quay Tạ Ân Phong nói. Tạ Ân Phong vừa nhìn, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, thu chủy thủ lần thứ hai đem ra, cả người nhảy lên sân khấu, rơi vào mập mạp quản lý và Ngô Ít bên cạnh hai người, ngồi chồm hổm xuống, chủy thủ trực tiếp đó là ở trước mặt hai người hoảng lên. Giờ khắc này, hai người sợ hầu như cũng muốn ngất đi, cả người đổ mồ hôi như mưa, run không ngừng, mùi máu tươi kích thích bọn họ đều nhanh ói ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sát nhân thế nhưng phạm pháp, ngươi không cần loạn lai, ngươi muốn cái gì chúng ta đều tốt thuyết, ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Mập mạp quản lý nhìn Tạ Ân Phong, sợ đều nhanh đại tiểu tiện thất cấm. Thật không, nhưng là các ngươi vừa thế nào sẽ không sợ phạm pháp a? Đối với chúng ta hàm đà hàm giết, hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới đây là phạm pháp, chậm. Tạ Ân Phong nói đao trong tay tử chợt vung lên. Hưu! A, lỗ tai của ta! Mập mạp quản lý phát sinh giết lợn vậy chu lên, tay phải cấp vội vàng che cái lỗ tai tiên huyết trực tiếp từ ngón tay của hắn tiêm tràn đầy đi ra, đầy tay đều là. Tạ Ân Phong một đao trực tiếp cắt mất hắn nhất cái lỗ tai. Thế nào, có đau hay không a? Khán xem ngươi cái lỗ tai, hoàn có muốn hay không a? Tạ Ân Phong thân thủ dùng chủy thủ đem mập mạp quản lý cái lỗ tai cấp thứ lên, đưa cho đến rồi trước mặt của hắn. Đau nhức! Đau nhức, đại ca tha mạng a, không nên, ngươi phải bao nhiêu tiền đều có thể. Mập mạp quản lý vội vàng nói. Tạ Ân Phong cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía sau hắn Ngô Ít. Cái kia Ngô Ít vừa nhìn Tạ Ân Phong nhìn về phía hắn, nhất thời cả người đều là chấn động, lập tức đó là nhanh chóng sau này mặt thối lui, nhưng là lại bị Tạ Ân Phong bắt lại, hướng phía dưới đài ném đi, ném tới Tần Thiên trước mặt của. Tần Thiên nhấc chân, trực tiếp đó là dẫm nát ngực của hắn. Trực tiếp đưa hắn gắt gao thải ở, giương tay một cái, một cây chủy thủ xuất hiện ở Tần Ngày trong tay. Ho khan một cái khái. Ngươi, ngươi chớ làm loạn a, ba ta là Ngô Trăm Vạn, phó thị trưởng bí thư, nhận thức rất nhiều cao cấp quan viên. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, ngươi sẽ hối hận. Ngô Ít nhìn Tần Thiên trực tiếp đem phụ thân hắn cấp rời đi ra, hy vọng có thể hù được Tần Thiên. Sắc hiệp audio. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.